Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2991, không có khe hở kết nối. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, thí luyện hang động bên trong, đệ tam động sảnh bên trong, Sở Hành Vân khống chế hỗn độn nguyên thần, gửi thân tại số một phân thần thức, hải, tại Sở Hành Vân quan trắc dưới, số một phân thân giả lập nguyên thần, khoan thai. Vận chuyển lên đến, nhanh chóng kiểm tra phía dưới. Số một phân thân, rất nhanh liền phát hiện động sảnh trung tâm chỗ. Chậm rãi, dâng lên tam cấp thạch hồn thú. Kiểm tra đến mục tiêu sau đó. Số một phân thân trước tiên, đem mục tiêu cùng, thức hải bên trong chứa đựng. Tam cấp thạch hồn thú ảnh hưởng tiến hành so. Sánh, xác định mục tiêu thân phận cùng thực lực sau đó. Số một phân thân trước tiên. Mở ra vô lượng thần thông, số một phân thân, cùng Sở Hành Vân hoàn mỹ chiến thể, đồng căn đồng nguyên, số một phân thân giả lập nguyên thần, cùng Sở Hành Vân hỗn độn nguyên thần, cũng là đồng căn đồng nguyên. Bởi vậy, Sở Hành Vân vô lượng thần thông, số một phân thân cũng là đồng dạng có, vô lượng hộ thuẫn mở ra chỗ, số một phân thân bước ra một bước, nháy mắt phát động man nghiêu trùng tràng. Ngay ở số một phân thân bước ra một bước trong nháy mắt. Trung phủ bên trong, phong chi cổ bia, nháy mắt kích phát, nóng rực bạo phong, nháy mắt từ số một phân thân sau lưng phát ra. Hồng hộc, sắc bén phá không âm thanh bên trong. Số một phân thân nháy mắt hóa làm một đạo. Kim quang, biêu hãn bắn mà ra. Ấm vang, trầm muộn tiếng vang. Cái kia số một phân thân một cái phong bạo trùng kích. Nặng nề cùng cái kia tam cấp thạch hồn thú đối đâm vào cùng một chỗ. Chỉ trong nháy mắt, cái kia tam cấp thạch hồn thú liền bị oanh ra ngoài hơn 10 mét. Kịch liệt đụng nhau phía dưới, vô lượng hộ thuẫn bổ sung năng lượng hoàn tất. Sau một khắc, giả lập nguyên thần nhanh chóng kiểm tra phía dưới, khởi động năng lượng chút xuống chỉ lệnh. Oanh ken két, cuồng bạo trùng kích phía dưới, năng lượng chút xuống ngang nhiên bộc phát, chỉ va chạm phía dưới, cái kia tam cấp thạch hồn thú liền nháy mắt bị đánh phá thành mảnh nhỏ. Nói đến rất chậm, thế nhưng là trên thực tế, tất cả những thứ này tất cả đều nhanh như điện chớp. Mở ra vô lượng hộ thuẫn, thì triển man nghiêu trùng tràng, mở ra bạo phong tiến lên đánh bay đối thủ sau, thuận thế nối tiếp phía trên năng lượng chút xuống. Trong toàn bộ quá trình, các chiến kỹ phóng thích, có thể xưng không có khe hở, nối tiếp, một cái bạo phong trùng kích, tiếp một cái năng lượng chút xuống. Toàn bộ quá trình, tại một hơi, liền cũng đã triệt để hoàn thành, mặc dù không phải miểu sát, nhưng lại cũng là ở một hơi. Hai chiêu oanh bạo đối thủ, lắc lắc đầu, Sở Hành Vân biết rõ, tiếp tục tại số 3 động sảnh tu luyện, hiệu. Suất thực sự quá thấp, chỉ hơi hơi trầm ngâm, Sở Hành Vân liền đối với giả lập nguyên thần hạ đạt một cái chỉ thị, tiến về số 4 động sảnh. Một đường chạy ở giữa, giả lập nguyên thần dưới sự thúc giục, số 1 phân thân không ngừng điểm phun thức thôi động bạo phong lực lượng. Một đường đi, số 1 phân thân phảng phất một đạo kim sắc lưu quang đồng dạng biêu hãn tiến vào số 4 động sảnh. Tiếp xuống, tất cả tự nhiên không có gì tốt nói. Vẫn là cái kia một bộ quá trình. Kiểm tra mục tiêu. Khởi động vô lượng hộ thuẫn. Khởi động bạo phong trùng kích. Khởi động năng lượng chút xuống. Bất quá, tam cấp chiến thể. Muốn khiêu chiến tứ cấp chiến thể. Khó khăn kia, lại to lớn vô cùng. Liên tiếp thi triển 3 cái tuần hoàn. Thả ra 3 lần năng lượng chút xuống. Cái kia tứ cấp thạch hồn thú mới rốt cục bị oanh tán. Theo lấy tứ cấp thạch hồn thú bị đánh tan, số một phân thân chiến thể cũng gặp to lớn tổn thương. Tứ cấp thạch hồn thú lực trùng kích thực sự quá mạnh, mặc dù có vô lượng hộ thuẫn bảo hộ, cũng vẫn như cũ đối số một phân thân chiến thể tạo thành to lớn tổn thương. Bất quá cũng may, đánh tan thạch hồn thú sau có 30 hơi thời gian có thể nghỉ ngơi. Nương tựa theo hoàn mỹ chiến thể kinh khủng khôi phục năng lực, 30 hơi đủ để cho số 1 phân thân khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Nhìn xem số 1 phân thân không nói khẽ động, mặt không thay đổi đứng ở nơi đó. Khôi phục, Sở Hành Vân không khỏi một mặt hâm mộ. Số 1 phân thân mặc dù có giả lập nguyên thần, nhưng lại vẫn như cũ không cải biến được. Hắn không có ý thức, không có tư tưởng, không có tình cảm cái này. Sự thật, giả lập chung quy là giả lập, là lạnh như băng, là vô tình, là máy móc thức. Bất quá, không có tất cả những thứ này đồng thời. Số 1 phân thân cũng cảm giác không thấy đau đớn, cảm giác không thấy thống khổ. Cho dù quanh thân bắp thịt và dây chằng đều kéo tổn thương, thậm chí xé rách, nhiều chỗ xương cốt sai chỗ, nứt xương, thậm chí gãy xương. Nhưng là số 1 phân thân mặc dù có thể cảm giác được, nhưng lại sẽ không thống khổ. Đối với số 1 phân thân mà nói, tất cả thống khổ đều bất quá là một cái tín hiệu mà thôi. Những tín hiệu này duy nhất tác dụng chính là cho hắn cung cấp chiến thể tin tức. Người vĩnh viễn cũng không có khả năng nhường một trận cơ giới lạnh như băng cảm động thống khổ. Tại Sở Hành Vân quan trắc phía dưới, số 1 chiến thể quanh thân tổn thương lấy có thể cảm giác được tốc độ nhanh chóng khôi phục. Tại tổn thương cùng chữa trị ở giữa, số 1 chiến thể cường độ liền có từng tia tăng lên. Mọi người đều biết, nhân thể là phi thường thần kỳ. Nếu như một cái xương cốt bẻ gãy, như vậy lần nữa tiếp hảo sau, bẻ gãy chỗ, xương cốt, tính chất sẽ càng thêm chặt chẽ. Xương cốt độ dày, cũng sẽ hơi có chỗ gia tăng, mà luyện thể chi đạo, kỳ thật chính là thành lập ở cái này nguyên lý trên cơ. Sở, nhìn xem số 1 chiến thể, hoàn toàn miễn dịch thống khổ, miễn dịch đau đớn, Sở Hành Vân rất là hâm mộ. Muốn tăng lên chiến thể cường độ, liền là phải không ngừng thụ thương, không ngừng chữa trị. Mà một khi thụ thương, thống khổ và đau đớn chính là lại chỗ khó mặt. Mỗi một thật cùng thạch hồn thú đụng nhau, Sở Hành Vân đều phảng phất bị tuấn mã đụng một dạng. Loại kia mùi vị của thống khổ, chỉ có chân chính cảm thụ qua nhân mới có thể minh bạch. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tại Sở Hành Vân giám sát dưới, giả lập nguyên thần khống chế số 1 phân thân vòng đi vòng lại chiến đấu. Mỗi 30 hơi liền sẽ oanh sát một cái tư cấp thạch hồn thú, hấp thu số lớn tiên thiên âm sát, diệt phong báo thù ác linh. Đồng thời, chiến thể tại bị hao tổn cùng chữa trị ở giữa cũng đang từng tia tăng cường. Lấy quan sát trọn vẹn một canh giờ, tất cả chương trình đều không có xuất hiện vấn đề gì, Sở Hành Vân mới không khỏi hơi yên lòng. Tâm niệm khẽ động ở giữa, Sở Hành Vân thúc giục hỗn độn nguyên thần rời đi số 1 phân thân thức hải, lơ lửng ở giữa không trung. Sở Hành Vân tâm niệm lại cử động, sau một khắc, hỗn độn nguyên thần một bộ kim sắc hồn trang cấp tốc ngưng tụ lên, đem hỗn độn nguyên thần triệt để bao phủ. Tại thí luyện trong mộng cảnh, Sở Hành Vân đã đem một thân hồn trang cùng hỗn độn nguyên thần hòa thành một thể. Hồn trang cũng không có biến mất, chỉ bất quá, từ khi tiến vào cao cấp thái cổ chiến trường đến nay, Sở Hành Vân lại căn bản không dám vận dụng. Lấy Sở Hành Vân con nít 3 tuổi đều không bằng thực lực, một khi ngưng tụ ra kim mang nhất tinh hồn trang, cái kia kết quả liền quá đáng sợ. Vẫn là câu nói kia, quân tử vô tội, mang ngọc có tội. Một cái 3 tuổi hài tử ôm lấy một cái kim nguyên bảo đầy đường chạy, đây không phải dụ hoặc người phạm tội sao? Bất quá bây giờ, Sở Hành Vân hỗn độn nguyên thần thoát ly thân thể bảo hộ, lập tức liền muốn đứng trước hỗn độn chi khí cùng cực âm sát khí ăn mòn. Nếu như chỉ là thời gian ngắn, tất cả còn không có gì vấn đề. Thế nhưng là vấn đề là, tiếp xuống, Sở Hành Vân muốn thời gian dài ở chỗ này quan sát. Bởi vậy, ngưng tụ ra hồn trang tiến hành phòng hộ là nhất định, bằng không mà nói, vạn nhất có cái sơ suất, vậy coi như xong đời. Xem như một cái tu sĩ, nguyên thần là trọng yếu nhất. Một khi nguyên thần bị hao tổn, căn bản là không có thuốc chữa. Cho dù là tổ long, tổ phượng, tổ kỳ lân, một khi thương tổn tới nguyên thần, cũng giống vậy, muốn thông qua vô tận ngủ đông mới có thể chậm chạp khôi phục, ngưng tụ ra kim mang nhất tinh nguyên bộ hồn trang. Sau đó Sở Hành Vân lơ lửng ở giữa không trung, cư cao lâm hạ, tiếp tục giám sát số 1 phân thân. Mặc dù tạm thời nhìn đến có chút phiền phức, có chút khó khăn, thế nhưng là một khi điều chỉnh thử hoàn tất, liền có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Lần này số phân thân liền có thể lưu ở nơi này, vĩnh viễn tu luyện đi xuống. Hết chương.